Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 207, em có thai rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, anh Huỳnh Đông, chị Khả Như. À không, sau này phải làm phiền anh chăm sóc cho bác sĩ Khả Như rồi. Cô Tuyết Trang, có chuyện gì xảy ra với các cô sao? Tôi đã làm chuyện có lỗi với chị ấy. Tôi không xứng để ở lại bên cạnh chị ấy nữa. Được rồi, tôi sẽ chăm sóc em ấy. Cô yên tâm đi, anh Huỳnh Đông, anh mang chị ấy đi đi. Khoảng thời gian này chị ấy cực khổ quá rồi. Trong lúc ngủ nửa mơ nửa tỉnh, Trần Khả Như lờ mờ nghe được tiếng nói chuyện của một đôi nam nữ. Cô cực kỳ không thoải mái. Chốc lại như bị thiêu nướng trong lò lửa. Chốc lại như bị ấn chìm trong băng giá. Chìm chìm nổi nổi bấp bênh. Đầu cô đau như muốn nứt ra. Nhưng không có cách nào để thoát khỏi. Cũng không ai có thể cứu rỗi cô. Rốt cuộc, vào khoảnh khắc bình minh ló dạng, Trần Khả Như cũng tỉnh lại. Không nhìn thấy Vũ Tuyết Trang đâu. Lúc ấy cô ấy có hỏi cô, hai người còn có thể gặp lại nhau không? Có lẽ không thể. Bàn tay đã khôi phục nhiệt độ ban đầu bị người ta nắm chặt lấy. Nắm chặt đến mức không thể thoát ra được. Bên cạnh giường bệnh, một mái đầu đen nhánh đang duy trì tư thế gục đầu. Có vẻ như đã ngồi trong trạng thái này rất lâu rồi. Cô vừa động đậy một chút thì người kia cũng tỉnh lại. Khuôn mặt xuất hiện cũng không phải khuôn mặt trong trí nhớ mà cô vẫn luôn mong đợi. Mà là một khuôn mặt khác cũng nho nhã lịch thiệp, nở nụ cười chân thành. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt cô, Phan Huỳnh Đông đều có thể bày tỏ tình cảm dịu dàng không hề thay đổi của mình. Em vẫn ổn chứ? Hỏi vừa dứt câu thì chính Phan Huỳnh Đông cũng thấy mình hỏi thừa. Ngất xỉu chật vật trong đống tuyết như vậy. Sao có thể ổn được chứ? Từ sau khi Lê Hoàng Việt ly hôn với cô, tất cả mọi thứ đều không ổn nữa. Tất cả cũng đều thay đổi rồi. Cơ thể sao? Trần Khả Như hơi ngước mặt lên. Ánh mắt vô định bay ra ngoài cửa sổ. Trong ánh bình minh mờ ảo của ngày mới. Khung cảnh ngoài kia trắng xóa một mảnh. Bầu trời vẫn chưa sáng rõ hoàn toàn. Bối cảnh trong phòng bệnh hoàn toàn không giống khoa phụ sản của bệnh viện đa khoa An Tâm. Cuối cùng cô cũng thở phào một hơi. Buồn bã nói, ổn hay không ổn, có liên quan gì đâu. Không có người quan tâm, không có người săn sóc. Khả Như, có tôi quan tâm đến em, tôi săn sóc cho em. Vì vậy xin em đừng cam chịu, đừng hối hận nữa, có được không? Đôi mắt Phan Huỳnh Đông chất chứa đầy cảm xúc lo lắng và đau lòng không sao tả hết được. Anh Huỳnh Đông, anh vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi. Chỉ là trái tim này đã có trăm ngàn lỗ thủng, thối nát đến mức nhơ nhớp. Mảnh đất bên trong đã chết lặng. Tôi không có cách nào. Nước mắt là thứ rất kỳ lạ. Rõ ràng không muốn chảy ra. Khoảnh khắc nằm trong đống tuyết vào đêm hôm qua cũng vậy. Cho dù cô giữ trái tim cứng cáp như sắt, tâm trí bình tĩnh như nước thì vẫn không thể ngăn cản được nó. Đừng khóc, bác sĩ nói đôi mắt em bị nhiễm trùng. Phan Huỳnh Đông hốt hoảng cầm khăn lau sạch nước mắt cho cô. Lúc cúi người xuống còn mang theo chút hương vị ấm áp. Dịu dàng mà nói, không cần vội, em cứ từ từ suy nghĩ thêm. Mặc kệ là làm bạn bè bình thường hay lui tới mối quan hệ tình cảm nam nữ. Em biết là tôi sẽ vẫn luôn chờ em mà. Một lần rồi lại một lần. Trần Khả Như không phải khúc gỗ. Đúng thật cô cũng cần một cánh tay kiên cường và cảng tránh gió tránh bão. Phan Huỳnh Đông như sự tồn tại đúng thời điểm. Từ đầu đến cuối luôn bảo vệ bên cạnh cô. Quá buồn cười. Cô muốn tìm một người đàn ông hết lòng hết dạ đối xử với mình để chữa vết thương lòng sao? Trong lúc tuyệt vọng lại lợi dụng Phan Huỳnh Đông sao? Chấm, nhân phẩm bản thân thấp kém đến mức này sao? Khiến Trần Khả Như cũng phải xem thường mình. Trần Khả Như muốn xoay người lại. Nhưng bất ngờ cảm giác vị trí bờ mông truyền đến một cơn đau khẽ nhói lên. Cô chỉ phát sốt thôi mà. Hay là do lượng đường trong máu quá thấp nên phải tiêm gì đó. Trực giác của một bác sĩ phụ khoa mách bảo với cô rằng, lần choáng váng này rất khó hiểu. Chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra. Cô vô thức vươn tay cầm phiếu xét nghiệm và hồ sơ khám bệnh trên đầu giường. Phan Huỳnh đông mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Định đưa tay lấy trước nhưng đã chậm một bước. Khuôn mặt anh ta nặng nề hẳn đi. Trần Khả Như chỉ xem một lần mà sắc mặt đã bất ngờ lạnh lẽo hơn hẳn. Bỗng nhiên sinh ra một loại biểu cảm không biết là nên khóc hay nên cười. Khóe miệng nhếch lên đầy châm chọc. Phiếu xét nghiệm như tiết trắng mênh mang. Bay là tả trong không trung. Em có thai rồi. Khoảng 4 tuần tuổi. Phan Huỳnh Đông cho một đáp án chính xác chính thức. Đáp án này khiến anh ta vô cùng khó chịu và khó xử. Lại chỉ có thể chấp nhận. Không có cách nào chống lại nó. Người phụ nữ mình yêu nhất, lại có đứa con của người khác. Mọi chuyện trên đời này vẫn luôn không hoàn hảo như vậy. Đứa trẻ này là của Lê Hoàng Việt. Điều này chắc chắn không thể nghi ngờ. Chỉ là bọn họ đã ly hôn rồi. Bác sĩ nói sức khỏe của em không tốt. Tốt nhất là đứa bé này nên được sinh ra. Phan Huỳnh Đông nói không nhanh không chậm. Tốc độ thong thả vừa hợp lý. Nhưng trong mắt anh ta đã nổi lên mây đen bão tố. Sóng to gió lớn không sao che khuất được. Khuôn mặt cô trắng nõn gầy gõ. Cả người từ trên xuống dưới vẫn nhẹ nhàng. Khuôn mặt không hề cảm nhận được chút hơi thở sức sống nào. Còn đâu là bệnh nhân chứ? Rõ ràng là một búp bê đã mất đi tất cả khả năng biểu đạt cảm xúc vui buồn hờn giận của mình. Trong tâm trí chỉ còn tiêu tụy mệt mỏi. Sao Trần Khả Như lại không hiểu rõ sức khỏe bản thân chứ? Trước đó cô vẫn luôn dùng thuốc đông y, có một dạo cô đã cho là mình sẽ không mang thai. Gần đây gián đoạn do hỗn loạn quá. Không ngờ lại mang thai thật. Đứa bé này tới không đúng lúc. Cô lạnh lùng thở dài một hơi. Đến sớm một chút, hay thậm chí đừng xuất hiện. Vậy thì tốt biết bao. Cô không thể không thừa nhận rằng, lúc vừa nhận được tin này, cô vừa kích động vừa thấy bất đắc dĩ. Nếu Lê Hoàng Việt biết, nếu như lý trí đang nhắc nhở cô không được nghĩ nữa, nhưng tất cả đã không kịp rồi. Không còn cách nào để cứu vãn mọi thứ nữa. Sau khi tình yêu tan vỡ, không phải tình cảm nào cũng có thể tìm đủ cách cướp lại như Trần Phương Liên được. Sau này, dù thế nào đi chăng nữa thì cô mới là bên thứ ba. Khả Như, em có muốn phá thai không? Phan Huỳnh Đông lo lắng hỏi cô. Nghe giọng điệu của người kia, nội tâm anh ta đang âm u nặng nề. Vậy mà lại lặng lẽ không tiếng động phá tan lồng giam chật hẹp. Chỉ hơi không chú ý một chốc đã ùa ra chiếm cứ toàn bộ tâm trí. Không, không thể được. Lần này tuyệt đối không thể được. Phan Huỳnh Đông áp chế rồi lại áp chế mồ hôi đang rịn ra trên trán. Anh ta cố lấy lại bình tĩnh rồi kích động nói tiếp. Khả Như, đừng làm thế. Một người phụ nữ có thể không có chồng. Nhưng tuyệt đối không thể mất đi máu mủ ruột thịt của mình. Mai sau em sẽ hối hận vì điều này. Trần Khả Như cố mở hốc mắt đau nhức của mình ra. Huyệt thái dương căng cứng. Người đàn ông trước mặt này. Vì sao lại xuất hiện ngay lúc cô yếu đuối nhất? Cần người an ủi nhất? Là do ông trời gửi anh ta đến để cứu rỗi cô sao? Bây giờ cô có chút không tỉnh táo. Không thể cho ra phán đoán chính xác được. Nhiều khi, tình yêu và sự cảm động rất dễ lẫn lộn với nhau. Nhưng mà, một giây sau anh ta đã tới gần. Không hề do dự nắm chặt bàn tay lạnh buốt của cô. Khuôn mặt anh ta dịu dàng, cực kỳ rung động nói một câu. Khả Như, sau này hãy để tôi chăm sóc cho em và con. Được không? Chúng ta rời khỏi thành phố Đà Nẵng. Rồi sẽ bắt đầu cuộc sống mới lại từ đầu. Mà Xuân Mai cũng rất mong chờ điều này. Trần Khả Như ngạc nhiên nhìn ánh mắt thâm tình chất chứa của anh ta. Nhiệt độ ấm áp quá mức trên tay đang nóng bỏng vô cùng. Cô không nỡ buông ra, cũng không có sức để buông ra. Phan Huỳnh Đông nói không sai. Ngoài anh ta ra, cô không còn chỗ dựa nào khác. Bỏ đứa bé đi thì cô không đủ ác để hạ quyết tâm. Sinh nó ra rồi, nỗi tưởng niệm sẽ dày vò cô suốt ngày đêm. Cô phải vượt qua chúng bằng cách nào đây? Nếu cô ở bên Phan Huỳnh Đông, Phan Xuân Mai cũng sẽ chấp nhận được cô và đứa bé. Kết quả như vậy là tốt nhất. Cô có thể khẳng định rằng, sau này rốt cuộc mình cũng sẽ không gặp được người đàn ông nào có thể đối xử với cô bằng tình cảm chân thành như anh ta. Phan Huỳnh Đông vẫn luôn nắm chặt tay cô, cẩn thận cứ như sợ cô sẽ thốt ra nửa chữ từ chối nào đó. Khả Như, em đừng từ chối tôi. Cho mình một con đường sống có được không? Sau này hãy để tôi được chăm sóc em. Cho dù cả thế giới có vứt bỏ em thì mãi mãi tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội em. Mãi lâu sau, lời hứa của anh ta vẫn quanh quẩn không không gian yên tĩnh của phòng bệnh. Sau khi thở dài một hơi thật sâu, Trần Khả Như khẽ mấp máy bờ môi. Anh Huỳnh Đông, điều này thực sự rất không công bằng với anh. Anh có thể cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ không? Sáng ngày mai tôi sẽ trả lời anh. Có thể chứ? Được, được chứ. Phan Huỳnh Đông luôn miệng đồng ý, hớn hở ra mặt. Anh ta phải bỏ ra rất nhiều thời gian mới có thể kiềm chế sự kích động này. Không từ chối ngay, chứng tỏ anh ta còn có cơ hội rất lớn. Trước mặt Trần Khả Như, anh ta đã được công nhận là người tốt rất nhiều lần rồi. Phan Huỳnh Đông kiên nhẫn từng ly từng tí rửa mặt, rửa tay rồi lại đút cô ăn cơm. Cẩn thận vô cùng, ở đây là một bệnh viện tư nhân, khả năng giữ bí mật rất tốt. Trần Khả Như biết, chắc chắn chuyện cô bị bệnh viện đa khoa An Tâm đuổi việc đã bị người có ác ý tung ra một cách trắng trợn, khiến dư luận cũng xôn xao. Lời đồn chỉ dừng lại với ai thông minh. Cuối cùng, nó sẽ kết thúc sạch sẽ chỉ khi cô rời khỏi nơi này. Phan Huỳnh Đông biết nhưng không hề nhắc nhở tới chuyện này. Cả ngày hôm đó, lúc thì cô tỉnh táo, lúc thì cô ngủ mê, không biết tỉnh dậy là sáng sớm hay là chiếu tối. Tối đó, Phan Xuân Mai đến thăm cô. Phan Huỳnh Đông để một y tá nhỏ hiền lành ở lại túc trực xuyên đêm, ngủ ở ghế sofa bên cạnh. Cô có bất cứ yêu cầu gì thì chỉ cần rung chuông là được rồi. Trên thực tế, bản thân Trần Khả Như là một người có tính tình rất ít khi làm phiền đến người khác. Mà hơn nữa, chỉ là chỉ số progesterone trong thời kỳ mang thai của cô hơi thấp. Cần phải tiêm thuốc, lại thêm phát sốt nên cơ thể mất sức. Cũng không đến tình trạng nghiêm trọng đến mức không thể đặt chân xuống giường. Nơi này là bệnh viện Đức Giang. Bệnh viện được Phan Huỳnh Đông quản lý. Trong phòng bệnh chỉ bật đèn bàn sáng mờ mờ, tĩnh mịch vô cùng. Không khí yên tĩnh thế này rất thích hợp để người ta suy nghĩ linh tinh. Kiểu gì cô cũng vô thức nghĩ đến câu hỏi: lúc này Lê Hoàng Việt đang làm gì? Có phải anh đang ôm vợ mới cưới và con trai, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc hay không? Anh hạnh phúc tràn đầy viên mãn, còn cô thì rách nát như sợi vải thô, chật vật không chịu nổi. Tuyết vẫn rơi chưa ngừng. Nửa đêm 12 giờ, trong lối đi nhỏ của bệnh viện Đức Giang, từng tiếng giày da dẫm lên gạch men xứ lát trên hành lang phát ra tiếng cộp cộp cộp, rất rõ ràng lọt vào tai người khác. Bác sĩ y tá trực đêm trong bệnh viện đã buồn ngủ lắm rồi, thường sẽ không quá chú ý đến mọi chuyện, bởi vì ngày nào cũng có rất nhiều người nhà bệnh nhân đi tới đi lui trong này. Người đàn ông với thân hình cao rong ròng, mặc một chiếc áo khoác màu đen, nhanh chóng chui vào phòng bệnh của Trần Khả Như. Hình như tiếng động anh gây ra khá lớn. Đi vào chưa được vài bước đã bị nữ y tá phát hiện ra. Anh, chỉ thấy người đàn ông đứng trước mặt đang quàng khăn cổ kín mít. Nửa khuôn mặt chôn sâu trong lớp khăn mềm mại. Lờ mờ có thể nhìn thấy một vài bộ phận cực kỳ đẹp trai trên mặt anh. Nữ y tá chỉ kịp nói một câu, thì người đàn ông đã móc một sấp tiền polymer trong túi ra rồi đưa tới trước mặt cô ta. Chấm, tôi chỉ đến thăm cô ấy một chút. Cô yên tâm đi, Nữ y tá ngạc nhiên một chút. Lập tức căn cứ vào danh tính của người đàn ông vô cùng đẹp trai và cao lớn trước mặt để phỏng đoán thân phận. Ngoài người nào đó của thành phố Đà Nẵng. Còn ai khác đây? Cô ta nhận tiền rồi thật thà đi ra ngoài. Làm nghề như các cô. Quan trọng nhất là phải biết tiến biết lùi. Căng hay lỏng cũng có mức độ. Cùng lúc đó cũng phải miệng kín như bưng. Chỉ là, chẳng phải người này đã ly hôn rồi sao? Có vẻ không giống với lời cư dân mạng đồn thổi lắm nhỉ? Rõ ràng là người đàn ông kia vứt bỏ vợ cũ. Sao còn bày ra dáng vẻ lưu luyến không thể buông tay? Đêm hôm khuya khoắt đến thăm vợ cũ thế này. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Lê Hoàng Việt và Trần Khả Như đang ngủ say. Lê Hoàng Việt nhẹ nhàng bước qua rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Mượn ánh sáng từ đèn bàn để lặng lẽ quan sát cô thật kỹ. Nhịp hít thở của cô rất cạn. Bờ mi khép chặt, gương mặt gầy gò vô cùng. Đến mức hình như hai bên xương gò má cũng hơi lồi ra. Cách trương.